Độc nhất phu nhân tâm, chương 109, kê lễ, góc truyện audio.com, editor, Hàn Ngọc, giọng nói này, Giang Hành, Đào Cẩn cảnh giác nhìn cái bóng đen kia, đôi mắt tối đen chăm chú dõi theo hắn, qua ánh trăng mờ ảo, quả thật có thể nhìn ra hình dáng của Giang Hành, thân hình cao lớn, vai rộng dày, một đôi chân dài đi không tới hai bước liền đi tới đầu giường của nàng. Nhưng đã quá nửa đêm hắn còn đến phòng nàng làm gì? Hắn còn leo tường, trèo nhiều thành nghiện hay sao? Đào Cẩn vừa muốn mở miệng, hắn liền cúi người che nàng miệng. Đừng lên tiếng, nha hoàn của nàng đang ở bên ngoài. Đào Cẩn thở phì phò rời khỏi tay hắn. Hắn còn biết cố kỵ nha hoàn. Nàng đè thấp giọng hỏi, Ngụy Vương cứu cứu tới làm gì? Đây là khuê phòng của ta, cũng lại khuya lắm rồi. Ai biết Giang Hành thế nhưng cười nói, ta biết đây là khuê phòng của nàng, nếu như là của người khác, ta sẽ không đến, nghe một chút lời này, vô sỉ cỡ nào, hắn còn nói đến xuôi trèo mát mái, một điểm trần chờ cũng không có, Đào Cẩn phồng miệng chừng hắn, khổ nỗi ánh sáng mờ ảo nên thấy không rõ lắm, hắn nhân cơ hội trèo lên giường của nàng, thân thể cao lớn chặn tất cả tầm mắt nàng. Đem toàn thân nàng đều áp ở dưới thân, Đào Cẩn sợ tới mức đẩy hắn, hai người khí lực cách biệt, nàng mảy may không lay động được hắn, trơ mắt để hắn đạt được mục đích, nàng từng chút một nhích ra phía sau trốn, thẳng đến khi lưng toàn bộ dính lên bức tường phía sau. Người đừng lại đây, Giang Hành đúng lúc nằm xuống bên cạnh nàng, nhưng người ngắm nhìn nàng, cánh tay thô dài duỗi ra. Liền đem thân thể nho nhỏ của nàng kéo đến trong ngực. Ôm nàng nói, ban ngày nàng còn ôm chặt bản vương khóc đến đáng thương hề hề. Tại sao đến buổi tối liền trở mặt không nhận người rồi? Đào Cẩn đỏ mặt lên, bởi vì lời vừa rồi của hắn, cũng bởi vì thân thể hai người kề sát nhau, hai người cách nhau quá gần, cách quần áo cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn. Đào Cẩn bất an giật giật, lại bị hắn không tốn chút sức lực đã khống chế được hai cánh tay nàng mà căng thẳng. Hắn kề vào lỗ tai nàng ra mệnh lệnh, đừng nhúc nhích, Đào Cẩn nức nở một tiếng. Ngụy Vương cứu cứu, hắn nghiêng đầu, ngậm vành tai tinh tế xinh xắn của nàng, liếm liếm, để cho cứu cứu ôm một lúc, không biết xấu hổ, vừa tự xưng cứu cứu, lại vừa cưỡng ép nàng hôn nàng. Đào Cẩn bị hắn liếm đến nửa người đều mềm nhũn, phát ra âm thanh hừ hừ mềm mại tựa như một chú mèo nhỏ. Người đừng như vậy, người đi nhanh đi, Thu Không sẽ phát hiện, tối nay đến phiên Thu Không gác đêm, nên nàng ngủ ở bên ngoài. Chỉ cần trong phòng động tĩnh lớn một chút, nàng liền có thể nghe được, không biết Giang Hành làm như thế nào mà có thể xông vào Đào phủ. Thế nhưng lại không khiến bất luận kẻ nào phát hiện, điểm này không thể không để cho người ta bội phục. Giang Hành ngày nhớ đêm mong suốt cả một năm, thật vất vả mới đem tiểu bất điểm của hắn ôm được vào trong ngực. Lúc này đương nhiên luyến tiếc buông ra, hắn đối với nàng yêu thích đến cực hạn, mỗi một nơi đều yêu thích không buông tay, từ lỗ tai hôn đến cổ, lại muốn hướng xuống dưới, lại bị nàng liều mạng chặn. Không được, Giang Hành khàn giọng, khiếu khiếu, cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe ra trong khẩu khí của hắn dường như mang theo khẩn cầu. Đào Cẩn cho dù chưa trải qua sự đời, lúc này cũng biết hắn muốn làm gì, đặc biệt dưới thân hắn ở nơi đó độ ấm kinh người. Đúng lúc vật đó để trên đùi nàng, cứng rắn, vật này, đồ vô sỉ này, Đào Cẩn quả thực không biết nói với hắn như thế nào mới tốt. Nàng chỉ có thể không ngừng lui ra sau, khuôn mặt đỏ lên cố mỉm cười, người đừng đụng vào ta, người không biết xấu hổ, hắn chẳng những không buông ra nàng, còn đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, cố ý làm cho nàng cảm thụ sự hiện hữu của hắn. Cười nhẹ hỏi, tiểu bất điểm, nàng phải nói cho rõ ràng, ta không thể đụng vào chỗ nào của nàng, nàng làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, nàng liền không có biện pháp nhúc nhích, Đào Cẩn giống như một con tôm luộc, cả người nóng lên, nàng chưa từng cùng nam nhân thân cận như vậy, càng không biết nên ứng phó thế nào. chỗ đó của hắn đang thẳng tắp đâm nàng. Nàng chỉ cần vừa động, hắn giống như liền càng nóng càng trướng. Giang Hành thấy nàng thành thật hơn, nhẹ nhàng xoay người đem nàng áp xuống dưới thân, mổ mổ môi của nàng. Tại sao không phản kháng? Phản kháng hữu dụng sao? Đao Cẩn lấy ánh mắt chừng hắn, dùng sức chừng, Giang Hành càng xem càng thích, nhịn không được một cái lại một cái. Ở trên môi nàng chăn trở hôn, hôn ở phía ngoài không đủ, liền cạy hàm răng của nàng ra xông vào, cùng miệng lưỡi nàng dây dưa. Mới đầu nàng cắn thật chặt hai hàm răng không chịu để cho hắn đi vào. Bàn tay hắn theo thắt lưng của nàng sờ lên, phủ xuống trên ngực của nàng. Nàng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, đúng lúc để cho hắn đạt được mục đích. Giang Hành nếm hết hương vị ngon ngọt trong miệng nàng. Đáng tiếc nàng không chịu đáp lại hắn, luôn trốn tránh hắn. Hắn đè lên thân nàng rất lâu, thẳng đến khi tiểu cô nương thiếu khí thở hổn hển nằm ở dưới người hắn. Khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt mê mang, hắn mới lưu luyến không rời buông ra, dán cánh môi nàng nói. Khiếu khiếu, nàng đã trưởng thành, Đào Cẩn đảo mắt, mở miệng nói liền có thể chạm vào bờ môi của hắn. Gì cơ, bàn tay hắn nhéo nhéo, cầm hai khỏa nõn nà, nơi này cũng trưởng thành rồi. Đào Cẩn cuối cùng biết hắn là ám chỉ cái gì, mặt đỏ như thiêu đốt, nhấc chân liền đá hắn, người cút đi. Giang Hành chỉ dùng một chân mà thoải mái mà ngăn chặn hai chân không thành thật của nàng. Dán vào gò má của nàng cười nhẹ, lồng ngực chấn động, ta rất hài lòng, ai quản hắn có hài lòng hay không, cũng không phải vì hắn mà phát triển. Đào Cẩn tức giận nóng này. Nếu như không phải sợ bị nha hoàn bên ngoài nghe được, nàng nhất định sẽ hung hăng đá hắn đánh hắn, thẳng đến khi đuổi hắn ra ngoài. Nàng ảo não cắn bả vai hắn, tựa như biến thành một con thú nhỏ, khí lực bé nhỏ không đáng kể, rồi lại không cam tâm. Giang Hành chiếm hết tiện nghi của nàng, một tay chống giường, một tay sờ sờ đầu của nàng. Ngoan, ta cùng nàng nói chuyện trước đi. Nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi hiện tại đi đi. Hắn không có đáp lại, chờ nàng cắn đủ, nhìn thẳng vào con ngươi đen như mực của nàng. Buổi chiều ta đã thẩm vấn người bị bắt kia, hắn thừa nhận sau lưng là bị người sai xử, nhưng hắn không biết đối phương là ai. Bọn họ từng cùng đối phương bàn bạc qua, người nọ không để lộ thân phận, trước mắt chưa điều tra rõ. Đào Cẩn co rụt lại. Trong mắt quang mang âm u, Giang Hành hỏi nàng, khiếu khiếu, nàng có từng kết thù kết oán cùng người nào không? Nàng thu lại ánh mắt, ta từng kết oán với rất nhiều người. Trong lời nói mang theo ý tức giận, nàng là đang giận chính mình. Nàng biết là Hà Ngọc Chiếu gây nên, nhưng nàng hiện tại lại không biết nên nói như thế nào. Nếu như trực tiếp nói cho Giang Hành, hắn nhất định không tin, Hà Ngọc Chiếu là cháu gái ruột của hắn. Nàng dựa vào cái gì xác định hắn nhất định sẽ giúp nàng, mà không phải là giúp Hà Ngọc Chiếu, cho nên nàng lựa chọn không nói, mà chờ hắn tự mình điều tra ra được. Giang Hành bật cười, lại hỏi, còn Đào thiếu phu nhân kia thì sao? Nàng nghĩ nghĩ, nói chi tiết, gia đình của mẫu thân Khải Yên tỷ tỷ có mấy đời kinh thương. Rất nhiều người đều xem thường nhà nàng, nhưng đây chẳng qua là chút mâu thuẫn nhỏ. Hẳn là không đến mức xuống tay nặng như vậy. Giang Hành suy nghĩ lời của nàng, cho rằng nàng lời nàng nói cũng không phải không có lý. Ta trở về sẽ cẩn thận điều tra. Nàng không có trả lời. Giang Hành cho rằng nàng là bởi vì không tìm được đối phương mà không cam lòng. Vì thế nâng gò má của nàng dỗ nói. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Nàng nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Ngụy Vương cứu cứu có thể công chính vô tư sao? Đây là vấn đề gì? Hắn thủy chung đều đứng về phía nàng. Hắn nói, đương nhiên, nàng không yên lòng, lại hỏi lại một lần, sẽ không làm việc thiên tư sao? Hắn cười khẽ, chạm cái trán của nàng. Bản Vương chỉ làm việc thiên tư đối với nàng. Cái người này thật là không buông tha bất kỳ cơ hội nào lấy lòng nàng. Đào Cẩn không được tự nhiên né tránh ánh mắt hắn. Rốt cuộc nhớ tới phải quan tâm đến hắn, người tại sao lại trở lại sớm như vậy, hơn nữa lại đúng lúc đi qua Phổ Ninh tự, hai cánh tay hắn ôm chặt eo thon của nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, phả hơi nóng vào làn da non mềm của nàng. Chiến sự ở Tùng Châu Chiến đã giải quyết xong, nên có thể trở lại Trường An trước thời gian. Bản vương vốn định đi Đào phủ nhìn nàng, nhưng nghe nói nàng đã đi Phổ Ninh tự, ta liền thuận đường đi qua đó. Hơi ngứa một chút, nàng rụt bả vai một cái. Chiến sự nhanh như vậy liền giải quyết xong, không phải nói đến tháng sau mới có thể trở về sao? Hoàng thượng nương nương có biết không? Giang Hành nói không có, chưa nói cho bất kỳ ai. Khiếu Khiếu ngày mai làm lễ cập kê, bản vương liền không ăn không uống, cũng phải ra roi thúc ngựa gấp trở về. Qua cả nửa ngày, Đào Cẩn đáp một câu, đêm đã sâu vô cùng. Bên ngoài Thu Không cuối cùng cũng nghe được tiếng động, sột soạt mà ngồi đứng lên, chuẩn bị mang giày đến trong phòng xem xét. Tiểu thư, người đã tỉnh sao? Đào Cẩn ngừng thở, phận tay đem miệng Giang Hành che lại. Vừa tỉnh, ta đứng lên rót chén trà. Thu Không nói, nô tỳ đến ngay. Nàng nói tiếng không cần, ngươi trở về ngủ đi, ta uống xong liền ngủ. Tuy rằng mấy người Thu Không đều biết nàng cùng Giang Hành có quan hệ, nhưng nàng vẫn là không muốn cho nàng nhìn thấy. Giang Hành ban đêm xông vào khuê phòng của nàng, nói ra thì mặt mũi nàng đều mất hết, chính hắn không biết xấu hổ, nàng còn thấy ngượng ngùng thay hắn. Cũng may Thu Không không có kiên trì, một lần nữa nằm xuống ngủ tiếp. Đào Cẩn đem hắn đẩy xuống dưới giường, nhỏ giọng ồn ào, người mau đi đi. Giang Hành bất đắc dĩ đi xuống giường, cuối cùng hôn hôn đỉnh đầu của nàng, lúc này mới rời đi. Tiểu bất điểm của ta rốt cuộc cũng trưởng thành, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được đến ngày này. Đào Cẩn làm cây lễ tại Sở Quốc Công Phủ, do Ân Tuế Tình chủ trì, mặt khác mời vài vị mợ cùng vài nữ khách khác. Trong đó còn có Nghi Dương công chúa cùng Tôn Khải Yên. Bên trong từ đường, Đào Cẩn trải xong vòng kế, mặc áo lót, Ân Tuế Tình theo thứ tự mặc thêm cho nàng một cái áo cánh mày xanh thêu hoa bướm. Lại mặc thêm một chiếc áo mỏng, cuối cùng mặc vào cho nàng một chiếc áo đơn màu xanh quý giá ống tay được thêu bằng chỉ vàng. Treo đồ trang sức ở đai áo. Đại áo bằng lụa được buộc cao cao làm vòng eo của nàng có vẻ càng thêm tinh tế lung linh. Dáng người yểu điệu, Đào Cẩn cũng không tính là cao, mặc như vậy miễn cưỡng trông có vẻ cũng cao hơn không ít. Nhìn thêm một cái lại có vẻ xinh đẹp thướt tha trong sáng. Trên đầu nàng cài một châm hoa hải đường được làm từ đá mắt mèo. Đầu đội châu ngọc, mi tâm dán hoa điền hoa ba cánh. Mới vừa rồi còn là tiểu cô nương non nớt ngây thơ. Thoáng chốc biến thành một mỹ nhân đoan trang diễm lệ. Ân Tuế Tình nhìn trái nhìn phải, cảm khái ngàn vạn, Khiếu Khiếu hôm nay thật đẹp. Đào Cẩn nghe xong cười, đồ mặc trên người quá long trọng, nàng muốn làm nũng cũng không tiện. Có gương không, mẫu thân con muốn soi gương. Nàng chưa từng được làm kê lễ qua. Đời trước khi nàng chưa tròn 10 năm tuổi Ân Tuế Tình liền hương tiêu ngọc vẫn. Không có người làm kê lễ cho nàng. Nàng càng không có tâm tư để làm. Tạo hóa trêu người, không nghĩ tới nàng còn có cơ hội làm lại một lần nữa. Bù đắp tiếc nuối kiếp trước, Bạch Thuật mang đến một chiếc gương đồng, giơ lên trước mặt nàng. Quận chúa tự mình nhìn xem có đẹp hay không. Cô nương trong gương đôi mắt sáng long lanh, làm da ngọc trong suốt. Mi tâm điểm xuyết hoa điền càng làm nổi bật ngũ quan của nàng. Hai gò má trắng nõn giống như hoa lê, trên môi nở nụ cười xinh đẹp kiều diễm, kê lễ ước chừng diễn ra trong hai canh giờ. Vừa phải chắp tay bái lễ, lại còn phải uống rượu ngồi vào vị trí. Đào Cẩn không biết uống rượu, chỉ nhấp một miếng cho xong việc. Đến khi kê lễ kết thúc, nàng suýt nữa mệt đến nằm sấp xuống. Đi từ từ đường đến Diêu Hương cư, nàng không chờ kịp chỉ muốn trở về thay đổi một thân quần áo rườm rà này ra. Còn chưa đi ra khỏi cửa từ đường, liền thấy ngoại công cùng vài vị cữu cữu đi về phía bên này. Chắc là muốn xem kê lễ của nàng tổ chức như thế nào. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một người, Cách Trương,